Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 57 của hệ thống bắt quỷ. Chúng ta sẽ cùng xem là cái hệ thống sau khi nó lên level thì nó sẽ mang đến những cái điều kỳ diệu gì khác trong cái cuộc đời vốn dĩ đã chưa đựng biết bao nhiêu điều kỳ diệu của Vương Bình. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tún trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Ngay bây giờ, tập 57 xin phép được bắt đầu. Chương 403, phòng 201, nổ khí ga. Chúc mừng chủ nhân đã thăng cấp hệ thống lần thứ 3. Trả lại 10.000 điểm thuộc tính. Âm thanh của hệ thống lạnh lùng vang lên, làm cho Vương Đình Bình cuồng hỉ. Hiển linh rồi, lần này là hiển linh rồi con mẹ nó chứ. Vương Bình kích động không thôi. Mình ngày đó phàn nàn hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều là tiêu hao điểm thuộc tính, không nghĩ đến lần này không tiêu hao. Con mẹ nó chứ, ai có thể nghĩ ra cái miệng khai quang của mình lại có tác dụng. Hệ thống quả thật là không có bị tiêu hao. Đầu tiên là tiêu hao điểm thuộc tính để thăng cấp, sau đó lại trả lại 10.000 điểm thuộc tính. Vậy là 1 được 2. Hay à, ấy, vậy là ta hào hảo có thể là cộng điểm tiếp. Vương Bình cười to, 10.000 điểm thuộc tính cũng không phải dễ dàng mà có được. Sau khi bình phục lại tâm tình kích động, Vương Bình bắt đầu nhìn lên trên bảng hệ thống. Hắn muốn thử xem lần này hệ thống thăng cấp sẽ mang đến cho mình tác dụng gì. Ho nhẹ một tiếng, Vương Bình cũng không đi xem bảng hệ thống ngay, mà là bắt đầu đọc chủ nghĩa hạch tâm xã hội. Ở phú cường, ở dân chủ, ở văn minh, ở hài hòa tự do, ở công chính. Hắn đang muốn cầu nguyện chủ nghĩa xã hội hạch tâm, giá trị quan sẽ cho hắn những điều tốt, hy vọng có thể vận khí sẽ gia thân cho mình tốt đẹp lên. Trải qua lần trước hệ thống thăng cấp, Vương Bình mỗi một lần đều bị hệ thống nâng cấp lên có rất nhiều tác dụng. Vì vậy hắn cảm thấy là tự mình kiểm tra tác dụng của hệ thống là một phương thức không đúng. Xem xét tác dụng này thật kỹ, có lẽ phải xem thật kỹ, cân nhắc thật chuẩn. Xong hết thảy, oanh một tiếng, Vương Bình giống như là gặp trọng kích, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung. Thân thể của hắn run rẩy, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào trong thân thể của hắn, xung kích thẳng lên trên đầu của hắn. Nếu như nói đem thân thể của Vương Bình so sánh với thiên địa, vậy thì bây giờ thiên địa đang chấn động. Chỉ nghe thấy, vừa nhắc tới thiên địa chấn động, tinh thần chập chờn liên tiếp, những tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Ở bên ngoài thân của Vương Bình tỏa ra một tầng hạo nhiên chính khí sáng chói, cảm giác thân thể của hắn như muốn bị xé rách. Hắn gầm lên một tiếng, tiếng gầm thét như là hồng hoang dã thú, vô cùng kinh khủng, làm cho trong lòng người chấn động run rẩy. Có thể tưởng tượng được Vương Bình đã tiếp nhận sự thống khổ như thế nào. Còn mẹ nó chứ, chuyện quái gì thế này? Vương Bình gian nan mở miệng, cảm giác thân thể như muốn nứt vỡ, mỗi một tế bào dường như muốn nổ tung ra, phản ứng giống như là một cái lò phản ứng cái hạt nhân đang nổ vậy. Hắn đang buồn bực, đến cùng là thế nào? Là hệ thống có vấn đề hay là mình thao tác sai? Hạo nhiên chính khí điên cuồng phun trào, thân thể của Vương Bình đang cố gắng áp chế sự đau đớn đến tê tâm liệt phế. Đau đớn như là phân cấp, đau đớn sinh con là đau nhất. Nhưng loại đau đớn của Vương Bình bây giờ thậm chí còn gấp 100 lần đau đớn sinh con. Hạo nhiên chính khí bành trướng bạo phát, bạo phát ầm ầm ra xung quanh phòng 201. Bàn ghế, sofa, tivi, tất cả đều vỡ nát, đều bị hạo nhiên chính khí nghiền thành mảnh vụn. Vương Bình bộc phát ra hạo nhiên chính khí, giống như là một cơn lốc xoắn nát vô tình, hủy diệt tất cả xung quanh. Chỉ trong một nháy mắt, đại sảnh đều bị phá tan thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải là trong thời khắc mấu chốt, Vương Bình nhìn thấy Bạch Trạch Thần Ngọc ở trong thể nội cảm ứng được chủ nhân có biến hóa, lập tức cũng tỏa ra một cỗ bạch trạch chi lực để hỗ trợ áp chế. Chỉ sợ không chỉ căn phòng phá hư, mà toàn bộ đồ vật cũng bị phá hư, thậm chí là toàn bộ nhà trọ cũng bị phá hư. Này, chuyện gì vậy? Địa chấn sao? Là có động đất sao? Chuyện gì vậy? Ở trong nhà trọ, từng căn hộ đều ngó đầu ra xem, thần sắc chấn kinh, chạy vội ra bên ngoài. Toàn bộ nhà trọ chấn động, mặt đất xung quanh rung lên bần bật, có chút dọa người. Mọi người cũng không biết là có chuyện gì. Vừa rồi bọn họ nghe được tiếng nổ vang, rõ ràng là cảm nhận được có dao động. Ngay từ đầu bọn họ tưởng rằng là địa chấn, nhưng cảm thụ kỹ thì không phải. Loại cảm giác này dường như có ai đó ở xung quanh đây đang muốn đóng cọc xây công trình vậy. Ở trung tâm địa chấn là vô cùng đáng sợ. Nhà trọ cuối cùng không còn ai ở trong nhà trọ nữa. Một tiếng vang rung lên hù dọa tất cả mọi người biến sắc, nhất là đàn bà con gái. Phòng 201 nổ tan tành, giống như là một bình ga nổ tan tành. Trong nháy mắt, phòng 201 nổ tung, từ bên trong xông ra một cỗ trùng kích kinh khủng. Mặt tường bị nổ tan tác, đá vụn bay khắp nơi, bụi bay lên mù mịt. Là phòng của Vương Bình tiên sinh. Tại nhà chủ nhận ra nơi bị nổ, giờ phút này ở bên ngoài nhà trọ thủy tinh đầy người. Các khách trọ, người qua đường cũng nhìn thấy rõ ràng phòng 201 nổ tan. Lực lượng nổ này quá là kinh khủng, ánh lửa trong sát na bốc lên tận trời. Bởi vì tiếng nổ và ánh lửa cho nên tất cả mọi người trong một khắc đều nhìn thấy một thân ảnh xông ra ngoài, bay vút lên trời. Chính là Vương Bình. Là hắn cố ý dẫn nổ sao? Là bởi vì Vương Bình trạng thái xuất hiện rất vi diệu, hắn đang cố gắng áp chế một loại cảm giác như muốn xé rách thể nội, như muốn phát tiết ra đau đớn. Nhưng nếu như một khi phát tiết ra thì chắc chắn là xung quanh nhà trọ sẽ tử thương thảm trọng. Hắn rất rõ ràng thực lực bạo phát này, người bình thường căn bản là không thể nào chịu nổi, cả tòa nhà trọ sẽ bị bạo hủy. Hắn muốn ra ngoài, nhưng bởi vì áp chế đau đớn, hạo nhiên chính khí phun trào, hiện tại nếu như hắn xông ra sẽ bị người ta coi như là người ngoài hành tinh. Thử hỏi, một người toàn thân phát sáng, nhìn giống như là thần linh, ánh sáng bao phủ xuất hiện trước mặt thế nhân thì còn thế nào nữa. Vì thế hắn lựa chọn dẫn phát cả tòa nhà rung lên bần bật, tạo thành một cảnh giả tượng như động đất, sau đó cho nổ tung phòng 201, lấy nổ tan tành mù mịt để che giấu nơi đây. Ở trên bầu trời, không lo lắng có người bị phát hiện, Vương Bình bay thẳng lên trời hét lên một tiếng, ở trên tầng mây ôm đầu lăn lộn. Ở trên đỉnh đầu của hắn có một đạo khí trắng đen xen lẫn vô cùng quỷ dị. Vương Bình lợi dụng năng lực ngự không, cấp tốc bay lên, phóng tới trên một đỉnh núi vắng người. Giống như là bị thiên thạch xung kích, Vương Bình trực tiếp phóng thẳng tới ngọn núi, tiếng ầm ầm vang lên, đất đá nổ tan tành. Ngay sau đó, những tiếng gào thét không ngừng, dọa cho chim thú cũng chạy tán loạn. Vương Bình lúc này giống như là dã thú điên cuồng, song quyền đấm ầm ầm xuống mặt đất, đấm cho mặt đất vỡ nát, âm thanh lớn đến liếc điếc cả tai. Phát tiết rất lâu, hắn cảm giác đau đớn kia mới giảm bớt, thân thể tựa hồ như đang khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cảm giác đó vẫn còn, không có tiêu tán. Đau, đau thật là chết ta mà, còn mẹ nó. Vương Bình nghiến răng chịu đựng, liên tục nói bậy. Hắn hiện tại đang vô cùng hoài nghi, liệu mình có thể bị cảm giác đau đớn này cho đau đớn đến chết hay không. Ngoài đau đớn, hắn còn có một quyết định, liệu rằng mình có thể lưu lại một cái di chúc, tránh để bị đau đớn chết mà người ta không rõ. Ý nghĩ này xong, Vương Bình cầm lấy điện thoại gọi cho lão Vương Quyền. Thế nhưng nghĩ thế nào hắn lại gửi tin nhắn: lão cha, khả năng khi người đọc được quá nhiều hạch tâm chủ nghĩa xã hội, vậy khí vận của gia đình sẽ phụ vào bản thân, để cho thân thể của con nổ tan tành đó. Chương 404: Nghiệp hỏa gia thân, thiêu đốt hạo nhiên chính khí. Gửi tin nhắn, Vương Bình lại giấu điện thoại vào trong không gian chữ vật. Thời điểm toàn thân đau đớn như vậy, hắn mặc dù không thể đem đồ vật của phòng 201 thu vào trong không gian chữ vật, nhưng tốt xấu gì cũng giấu được cái điện thoại đi. Đây là cái điện thoại mà Vương Bình vô cùng cần thiết. không thể nào để cho hạo nhân chính khí nổ tan như vậy. Giống như là bị trùng kích, ánh mắt của Vương Bình vằn vẹn lên tia máu, còn người đang co lại chịu đau đớn thống khổ. Toàn thân của hắn giống như là một phiến thiên địa đang tái diễn. Hắn cảm giác cơ thể của mình như đang xảy ra chiến tranh thế giới vậy, từng tế bào nổ tan tành, hỏa lực không ngớt. Hạo nhiên chính khí đang không ngừng dâng trào, ánh sáng đang chói mắt. Cũng may Vương Bình tìm một đỉnh núi lớn không có người, ở trong núi non rừng già dày đặc, chứ nếu không ở đây bị người ta trông thấy, sợ rằng người ta tưởng rằng là hậu nghệ đã bắn rơi một vì sao trên trời. Ở trong núi cây cối xanh ngắt, cây rừng rậm rạp. Đúng lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu rọi ở sườn núi, lập tức cảm giác như thần uy trùng thiên. Một cái hố sâu khoét xuống, ở trong đó đang bùng bùng tỏa ra ánh sáng thần thánh. Từ xa nhìn lại, giống như có một khỏa tinh thần ở bên trong. Một màn này chấn động lòng người. Vương Bình thân thể run rẩy, toàn bộ lỗ chân lông cứ nở ra, khép lại, toàn thân hạo nhiên chính khí bập bà bập bùng. Bỗng nhiên, hắn gầm lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng núi rừng từ miệng của Vương Bình truyền ra. Hỏa diễm từ từ xuất hiện. Thể nội của Vương Bình bắt đầu chảy ra bên ngoài. Ánh lửa có thể thiêu đốt hạo nhiên chính khí, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt cả ý chí lực của Vương Bình. Điều kỳ lạ đó là hỏa diễm ở đây lại vô cùng kỳ dị, bày ra sắc đỏ thẫm, căn bản không giống như là hỏa diễm bình thường, lại giống như là chất lỏng vậy. Là hỏa diễm đang ngưng tụ lại thành thực thể sao? Vương Bình cố gắng chống đỡ lấy ý chí lực cuối cùng, không thể tin được, nhìn hỏa diễm tẩy chảy từ trong người ra, hắn chấn kinh. Không thể nào, đây là Hồng Liên Nghiệp Hóa. Hắn đã có được chìa khóa của âm ti, hắn đã nhìn thấy được Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Không lẽ là cái ngọc bình chứa Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã bị vỡ? Vương Bình nghĩ như vậy. Sau đó hắn nhìn vào trong không gian chữ vật. Ở bên trong không gian chữ vật, cái bình ngọc hoàn toàn không có chút hư hao, lặng lặng nằm ở đó. Vương Bình kinh ngạc. Nếu như không phải là chìa khóa bị nứt vỡ, vậy mình tại sao trong cơ thể lại có cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Hồng Liên Nghiệp Hỏa là một loại lửa đáng sợ nhất trong lịch sử, được coi như là loại lửa có thể đốt cháy mọi thứ trong thế gian, có uy năng phần thiên diệt địa. Chư thiên tội nghiệt, đại lượng nhân quả cùng một chỗ tụ lại hóa thành nghiệp hỏa, đốt cháy toàn bộ thân thể. Trong truyền thuyết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là tội nghiệt của thế nhân đông kết lại thành hỏa diễm. Thế gian càng nhiều tội nghiệt, sẽ có Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện. Đây chính là tội nghiệt mà thế gian đã ngưng tụ lại thành hỏa diễm. Phật môn cũng có kinh văn ghi chép lại, muốn đi lên con đường thành Phật thì cần phải để nghiệp hỏa đốt thân, rửa sạch tội nghiệt mới có thể thành Phật được. Thế nhưng không biết đó có phải là nghiệp hỏa đốt thân là thật hay là giả. Chỉ biết rằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ xưa tới nay cực kỳ khó tìm kiếm, liền nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa đáng sợ. Cho dù là Phật môn rèn đúc kim thân đều cũng phải khiếp đảm. Đó không phải là đùa giỡn, thật sự là có thể đốt cháy cả linh hồn. Hiện nay cổ Phật môn tọa chấn, Kim Bằng Phật Sống đã từng nói, nếu như thật sự thế gian này có luân hồi, vậy Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt con người, hồn diệt sẽ ra ngoài tam giới, sẽ không vào trong luân hồi nữa. Điều này ý nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa một ngày nào đó khi thiêu đốt con người, thì con người sẽ không thể nào tiến nhập vào luân hồi, mà chân chính sẽ là hồn phi phách tán. Vương Bình có cảm giác khóc không ra nước mắt. Này, không phải là do mình đọc nhiều chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đấy chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vương Bình cũng hoảng hốt. Giờ khắc này hắn nhớ ra rất nhiều chuyện. Rất lâu trước đây, hắn gặp lão huấn luyện viên Tây An. Ở đó có một tập đoàn nhân sĩ đuổi quỷ của Hắc Thủy tập đoàn bảo vệ, đã nói về hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan có thể đuổi quỷ là do quốc vận ập tới. Nhưng có thể khẳng định quốc vận là thứ tồn tại thật sự. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là muốn khảo nghiệm Vương Bình liệu rằng hắn có đủ tư cách để cho quốc vận nhập thân hay không sao. Vương Bình nghĩ như vậy. Có lẽ là do cái miệng khai quang của mình sao? Không, không thể nào là như vậy. Sau đó hắn nghĩ đến di chuyển lực chú ý để cho mình giảm bát bớt sự đau đớn. Có lẽ không phải, không phải là quốc gia khí vận, là mình giết quỷ quá nhiều, là nghiệp chứng nặng nề, cho nên Hồng Liên nghiệp họa đã xuất hiện sao? Vương Bình cảm giác rất có khả năng này. Mình đã giết quá nhiều yêu ma quỷ quái, mà mỗi yêu ma quỷ quái trước khi chết còn bị mình đùa cợt đến chết. Cái này nếu như có người nhìn thấy Vương Bình đùa chết bảy quỷ, tuyệt đối sẽ mắng ra một câu: tên súc sinh, ngươi là tên súc sinh ngược đãi quỷ. Có thể nói Vương Bình trong phương diện giết yêu ma quỷ quái không quan trọng tốt xấu, chỉ bằng số lượng có thể phán đoán tuyệt đối là nghiệp chướng nặng nề. Đoán chừng tống hắn xuống 18 tầng địa ngục là còn nhẹ. Cảm giác được dễ chịu hơn một chút, Vương Bình tiếp tục đưa ra những ý nghĩ hão huyền. Đáng tiếc càng về sau cảm giác lại càng thống khổ, linh hồn của hắn cũng run rẩy như là muốn bị tiêu diệt. Lúc này toàn thân của Vương Bình như là một cái người lửa, cảm giác nhiệt lượng hừng hực vô song. Khắp nơi cây cối bởi vì nhiệt lượng tỏa ra cũng bị đốt thành tro, sau đó hòa tan biến mất. Mặt đất, đá tảng, hoa thảo mộc còn chưa kịp bỏ chạy cũng đã biến mất. Toàn bộ chim thú trên trời không cả có cơ hội bỏ chạy, như chưa từng xuất hiện. Đến cuối cùng, Hồng Liên nghiệp hỏa cũng không có dấu hiệu giảm đi. Vương Bình không nhịn được, gào thét lên. Hắn cảm giác huyết nhục bị đốt cháy, tiêu biến không còn. Xương cốt cũng bị đốt lòi cả ra, hiện ra ánh sáng kim loại quỷ dị. Không thể tưởng tượng nổi, hắn đã chịu đau đớn đến mức độ nào. Chỉ nhìn thôi mà hai chân cũng run rẩy. Bạch trạch chi lực chảy ra, chả mã đao cũng tỏa ra u lam lượn lờ. Bọn họ cảm nhận được là chủ nhân Vương Bình đang gặp nguy hiểm. Theo bản năng, bọn chúng tự bảo vệ chủ nhân là đối kháng lại với Hồng Liên nghiệp hỏa, để bảo vệ thân thể của Vương Bình. Sau một phút, Vương Bình không biết mình bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt bao lâu. Hắn cảm giác một phút này thậm chí dài bằng cả năm. Mỗi một phút một giây đều bị dày vò, giống như đã qua hàng thế kỷ. Hồng Liên nghiệp hỏa bỗng nhiên từ từ tắt, từ từ biến mất. Vương Bình khó khăn mở mắt, trên khuôn mặt thống khổ lộ ra vẻ vui mừng. Là đã vượt qua. Sau đó, khóe môi của hắn cảm giác đắng chát. Hắn phát giác được hạo nhiên chính khí của mình đã bị thiêu đốt gần như không còn, tựa như là một dòng sông suối trải qua vô hạn bào mòn. Sông suối đã biến thành một dòng sông chết, không thể tái sinh. Này, ta đã bị đốt phế, còn bà? Vương Bình thống khổ. Khoan đã, hắn nhìn sang thân thể của mình, đột nhiên sửng sốt. Huyết nhục của hắn dưới sự bảo vệ của bạch trạch chi lực cùng với tác dụng của chữ giả bắt đầu từ từ tái sinh, chữa trị thân thể. Mà hắn thừa dịp huyết nhục đang được chữa trị, hắn nhìn thấy xương cốt của mình phảng phất như là bên trong có ánh vàng kim loại. Trong một sát na, một khí tức kinh khủng từ trong thân thể của hắn bộc phát. Cỗ khí tức này có cả ánh sáng rực rỡ lẫn ám quang, có khí tức thánh khiết lại có khí tức tà ác, cùng với hạo nhiên chính khí còn chưa thiêu đốt hết, cỗ khí tức này tỏa ra sự kinh diễm. Hệ thống thăng cấp. Thể chất của chủ nhân phản tổ đã có được âm dương nhị khí. Chương 405. Tác dụng của lần thứ 3 thăng cấp. Âm thanh quanh quẩn ở bên tai, ở thể nội lưu truyền một loại lực lượng đang bành trướng. Vương Bình kinh ngạc vô cùng. Sau khi hoàn hồn lại, sắc mặt của hắn kinh dị. Là âm dương nhị khí, là mình đã phản phá quy chân. Vương Bình biết rõ, tổ tiên nhiều đời trước, lúc đó nhân loại không chỉ có là dương khí, lúc đó bọn họ là thiên sinh có được cả âm dương nhị khí. Sở dĩ nhân loại và tổ tiên nhiều đời trước không có giống nhau, vô cùng có khả năng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời trước muốn tạo ra luân hồi, đạo chí viễn tổ, để cho nhân loại đảo ngược lại toàn bộ quá trình tiến hóa, trở thành vượn người, lại còn tách biệt âm dương nhị khí, chuyển biến thành quỷ tộc và nhân loại hiện đại ngày hôm nay. Trước đây, Vương Bình theo như tam gia gia của lão Trần đã biết được rất nhiều sự tình của tổ tiên nhiều đời trước. Hắn nghĩ tới, liệu làm sao để có thể có được âm dương nhị khí đây? Dù sao, trước mắt mà xem lại, bất luận là nhân loại hiện đại hay là thiên sinh quỷ tộc đều là tàn phẩm, thứ phẩm, thiếu hụt. Dùng cách nói dễ hiểu thông tục mà nói, tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại mới là chỉnh thể hoàn chỉnh. Hiện tại thời nay, nhân loại hiện đại và quỷ tộc đều là sai lầm. Mặc dù zombie hay là bạo long cũng rất mạnh, nhưng vẫn có hạn chế, sai lầm vẫn chỉ là sai lầm. Nếu như có thể có được âm dương nhị khí, không chỉ có thể mạnh hơn mà thậm chí còn tìm ra được lý do mà tổ tiên nhân loại phạm phải sai lầm. Điều đáng tiếc là Vương Bình nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không nghĩ đến mình lại thật sự có được âm dương nhị khí. Tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại phạm phải một sai lầm cực kỳ quan trọng. Nếu như nghịch chuyển được, vậy âm ty còn cần phải nghiên cứu hay sao? Kết hợp với tam gia gia của lão Trần đưa ra lý thuyết, Vương Bình có lý do để tin tưởng. Nhân loại phân ra âm dương nhị khí là không thể nghịch chuyển. Đây là một kết quả đã được định sẵn. Tổ tiên nhiều đời trước phạm phải sai lầm làm cho người ta suy nghĩ rất sâu xa. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt thân thể là muốn rèn luyện thân thể để cho hắn có thể gánh được âm dương nhị khí. Nhớ lại, đủ loại hình tượng lúc trước đây phát sinh. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu thân. Vương Bình không chỉ cảm nhận được sự đau đớn mà có thể cảm nhận được sự thoát thai hoán cốt. Cái này giống như là sắt thép đã luyện, nhiệt độ cao thiêu đốt, toàn bộ tạp chất đã đốt sạch, rút ra tinh hoa. Có lẽ không chỉ có những thứ này. Vương Bình lấy y phục từ trong không gian chữ vật mặc lên. Hồng Liên nghiệp hỏa đốt thân, quần áo trên người của hắn cũng không còn. Hiện tại, hắn giống như là một con lươn trần truồng vậy. Vương Bình khẳng định một điểm. Sở dĩ Hồng Liên nghiệp hỏa ra thân không phải là vì mình đọc 24 chữ chân ngôn, cũng không phải là vì mình giết quá nhiều quỷ mà nghiệp chứng nặng nề, mà là hiệu quả do hệ thống thăng cấp. Lần thứ ba hệ thống thăng cấp làm cho Vương Bình phản phát quy chân, lại có được âm dương nhị khí. Hai tay mở ra, ở bên tay trái có một đoàn lửa phát ra ánh sáng quang minh lẫm liệt, chính là hạo nhiên chính khí. Bất quá nó không giống như là hạo nhiên chính khí bình thường. Vương Bình phóng ra hạo nhiên chính khí thánh khiết hơn rất nhiều, thần khiết như là tuyết trắng, có ánh sáng lóa mắt như là thiên thần từ trên 9 tầng trời. So sánh với hạo nhiên chính khí trước đây thì quả nhiên hạo nhiên chính khí này là vương giả, còn trước chỉ là sắt thép đồng nhôm. Cảm giác như là ở đâu đó khí lạnh tràn ngập, trong không khí phảng phất như muốn đông kết lại, một cỗ rét lạnh thấu xương từ trong tay phải của Vương Bình tràn ra. Ở đó có một đoàn khí thể đen như mực. Khí thể này bùng lên quang mang, cho đến khi nhìn lại giống như là hắc ám thâm uyên vậy. Thậm chí ánh sáng cũng bị thôn phệ. Là âm khí. Nhìn qua, tay trái dương khí, tay phải âm khí, cảm thụ ở trong thể nội có âm dương nhị khí vô tận đang cuồn cuộn chảy. Xem ra còn mẹ nó chứ, vậy là ta mạnh gần bằng vô cực quỷ vương trong tiểu thuyết của lão thanh tử rồi. Cặp mắt của hắn phảng phất như phun trào hỏa diễm lượn lờ. Vương Bình quát lên một tiếng, tay phải âm khí chĩa thẳng lên trên trời, âm thanh ken két vang lên không ngừng. Những nơi nó đi qua, không khí dường như kết thành băng, phảng phất toàn bộ không gian cũng như là bị đóng băng. Loại lạnh lẽo này thấu xương, thậm chí có thể đông cứng cả quỷ. Đây cũng không tính là dị hỏa chứ. Vương Bình gãi gãi cằm, nhìn trong tay trái một hồi, chuyển biến làm âm khí, từ âm khí lại chuyển thành dương khí. Cẩn thận quan sát thân thể, Vương Bình cảm giác mình mạnh hơn trước kia quá nhiều. Sau khi có được âm dương nhị khí, đạo hạnh của tự thân mình cũng gia tăng. Hiện tại ta hẳn rằng có được lực lượng ngàn năm không? Đã đạt đến cấp độ xưng vương hay chưa? Mọi người đều biết, yêu ma quỷ quái đều có phân chia mạnh yếu. Cô hồn, dã quỷ, lệ quỷ, tà linh là 3 cấp độ. Tà linh là một cấp độ gần như đã đến cuối cùng. Cùng với nhân sĩ đuổi quỷ tu ra hạo nhiên chính khí, được coi như là cao thủ. Lượng biến dẫn đến chất biến. Mà tà linh cùng với nhân sĩ chính phủ tu ra hạo nhiên chính khí, thực lực cũng không phải là tương đương, có mạnh cũng có yếu. Phàm là tu ra tà linh, tu ra đỉnh cấp, nhân sĩ chính phủ cao thủ, một khi tu luyện đến đỉnh cấp cũng có thể tự coi mình là vương. Nó giống như là một quy tắc ngầm. Ở bất kỳ nơi nào, ở nơi âm khí bộc phát hay là ở linh dị giới, cũng đều coi những người tu luyện ngàn năm gọi là xưng vương. Bọn họ xưng vương, ở trong tên đều có chữ vương, ví dụ như là Cửu Minh Vương, Xà Vương hay là U Vương, bao gồm thập vương của âm ti. Bọn họ đều là những người đạo hạnh đã vượt qua ngàn năm. Điều đáng nhắc tới, tu ra đạo hạnh ngàn năm là lần thứ hai biến chất hạo nhiên chính khí của bọn họ, và cả âm khí của bọn họ sẽ có biến hóa, một lần nữa lại tấn thăng. Như vậy, so với người đạo sĩ tu ra hạo nhiên chính khí trăm năm, hoặc là tà linh tu ra nhục thân cũng giống như vậy. Vì vậy, đây chính là chỗ mạnh hơn đối với người đã đạt đến xưng vương. Hai người đều là cùng một tầng lớp, như một người trong tay cầm đao, còn một người trong tay cầm súng máy. Thử hỏi ai đánh thắng ai? Không thể nghi ngờ là súng máy thắng. Xưng vương, hạo nhiên chính khí, âm khí được coi là súng máy. Tà linh phổ thông không phải là đối thủ của những người đã đủ điều kiện xưng vương. Một quỷ quái hoặc là cao thủ đã xưng vương, muốn diệt sát một tà linh là thật sự dễ dàng, giống như là hạ bút thành văn. Ở nơi âm khí cổ lão bộc phát, thế lực phần lớn là có được một vị xưng vương, nhiều thì là đến 2-3 vị, thừa thớt đến đáng thương. Chính là bởi vậy, âm ti có thập vương, lúc này mới có thể khống chế dung chuyển chấn ngục chi địa. Âm ti là một thế lực dường như là vô địch thiên hạ. Mặt khác, so với những người trăm năm tu luyện tu ra hạo nhiên chính khí, ngưng tụ thành nhục thân tà linh, đạo hạnh đạt đến ngàn năm xưng vương, hạo nhiên chính khí và âm khí của bọn họ biến đổi không chỉ là một lần, mà là tiến hành lần lượt. Bọn họ không giống như những người trăm năm đạo hạnh, lập tức có thể đẩy dương khí thành hạo nhiên chính khí. Đạo hạnh ngàn năm giống như là một ngưỡng cửa, điều kiện chủ yếu là đạt đến điều kiện này là quỷ hoặc là người. Là hạo nhiên chính khí hoặc là âm khí đã chậm rãi biến hóa, trở thành tự của bản thân, không cần phải đi lấy của chỗ khác. Điều đáng so sánh đó chính là tà linh đạo hạnh ngàn năm, bọn họ âm khí biến chất có thể xưng vương. Nhưng âm khí biến chất này chỉ có độ một vài phần, còn lại cũng không có biến chất hoàn toàn. Đương nhiên loại biến chất này không phải là âm khí biến chất, mà là âm khí từ trong thể nội bộc phát ra, không cần phải đi hút ở đâu nữa. Ý tứ là một vị vương vừa mới xưng vương, sinh ra âm khí mới chỉ là một chút, chứ chưa phải là hoàn toàn. Nhưng bọn họ chậm rãi, từ từ tăng dần cái tỷ lệ này lên. Nói cách khác, tà linh đạo hạnh đạt đến ngàn năm, hoặc là cao thủ tu ra hạo nhiên chính khí đạo hạnh ngàn năm, bọn họ không chỉ là đạo hạnh, mà dần dần toàn thân của bọn họ tự lấp đầy âm khí hoặc là hạo nhiên chính khí, không cần phải lấy từ bên ngoài vào nữa. Bởi vậy cường giả xưng vương, thực lực giữa nhau cũng không tính là quá lớn. Chương 406: Âm dương nhị khí biến chất. Vương Bình suy đoán thực lực của mình bây giờ hẳn là đã đạt đến đạo hạnh ngàn năm, hạo nhiên chính khí đã biến chất trở thành tồn tại xưng vương. Bất quá hắn hoàn toàn khác biệt với những vương khác. Vương Bình lại có được âm dương nhị khí, còn người khác chỉ có được âm khí hoặc là dương khí. Lúc đó, Vương Bình nhìn về phía trên bảng hệ thống, muốn nghiệm chứng thực lực của mình. Đồng thời hai con ngươi của hắn cũng lập lòe hiếu kỳ. Không biết lần thăng cấp thứ 3 của hệ thống, liệu ta có được cái gì đây? Chủ nhân Vương Bình, tuổi 25, đạo hạnh, vương. Âm dương nhị khí chất biến 10%, kỹ năng ngự không, ngự thủy, đạo cụ bạch trạch thần ngọc, trảm thần diệt ma, trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, cửu tự chân ngôn, điểm thuộc tính 10.000, không gian chữ vật 140 ô. Quả nhiên là xưng vương, Vương Bình tập trung tại chữ đạo hạnh. Liên tục xác nhận, cũng không có gì thay đổi, Vương Bình dưới ánh mặt trời nhìn về phía mục âm dương nhị khí chất biến. Bằng việc hắn mới xưng vương, cũng không có quá hiểu nhiều về vương. Lúc trước lão cha Vương Quyền đã từng phổ cập khoa học cho Vương Bình về vương. Vương Bình đối với hai chữ chất biến cũng không có gì lạ lẫm. Âm dương nhị khí chất biến, hẳn là cũng giống như là tà linh, âm khí chất biến hoặc là cao thủ đuổi quỷ, hạo nhân chính khí chất biến. Vương Bình chống cằm suy đoán, vừa nghĩ như vậy, hắn lập tức kích động. Lão cha Vương Bình đã từng nói, hạo nhân chính khí chất biến và âm khí chất biến, đạo hạnh tu luyện nhìn tưởng giống nhau, nhưng lại khác nhau. Cái trước đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần ngồi xếp bằng tu luyện là được. Có thời điểm dùng đan dược hoặc tài nguyên hỗ trợ có thể tăng tốc đạo hạnh tu luyện, nhưng cái sau thì rất khác biệt, tồn tại sự nguy hiểm. Thân thể con người là âm khí, hạo nhân chính khí sinh ra căn bản, muốn sinh ra hạo nhân chính khí hoặc là âm khí chất biến, trên thực tế là phải thay đổi thể chất, đạt tới mức độ có thể sinh ra chất biến. Thay đổi thể chất kỳ thật là ép con người bộc phát toàn bộ tiềm năng, kích phát toàn bộ tiềm năng thân thể của con người. Trước đây lão Vương Quyền đã nói với Vương Bình, xưng vương họ tu luyện như thế nào. Đồng thời lão Vương Quyền còn nói với hắn một ví dụ rất đơn giản. Đơn giản là vì Flash được coi là phi nhân, bởi vì hắn có thể làm ra, chạy ra những cái tốc độ mà người thường không thể chạy nổi. Những người này kỳ thật là những người có thể kích phát được toàn bộ tiềm năng thân thể của con người. Bọn họ kích phát được lực lượng tiềm ẩn trong thân thể, làm cho thân thể vượt qua những người thường, cho nên có thể chạy bằng tốc độ kỷ lục, vượt xa với người thường. Ấy tiểu tử, ngươi lúc đó có thể đi tra Baidu sẽ biết, mỗi một ngày vận động viên luyện tập, có lúc luyện tập đến mức sẽ xảy ra sai lầm, sẽ bị tổn thương, từ đó cũng không thể nào tiếp tục luyện tập theo con đường thể dục thể thao nữa. Như vậy là rất nguy hiểm. Người bình thường cố gắng kích phát toàn bộ tiềm năng cũng có nguy hiểm. Cao thủ hoặc là tà linh tu luyện để muốn biến chất hạo nhân chính khí hoặc âm khí cũng sẽ có nguy hiểm. Thậm chí là nguy hiểm lại càng nhiều. Chỉ cần không cẩn thận một chút là nhất định phải chết. Đối với lời của lão Vương Quyền nói, Vương Bình vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Theo như Vương Bình, lúc đó mình gần như là đã đạt đến cận kề cái chết. Nếu như mà không cẩn thận làm xảy ra biến dị thì không chết cũng tàn phế. Lão cha, vậy là Vương rất dễ chết. Vương Bình hiếu kỳ lẩm bẩm. Lão Vương Quyền gật đầu đáp lại, đương nhiên. Ngươi cho rằng thế lực của âm khí cổ lão thường xuyên giao thế sao? Tại sao không có quốc gia nào dám tuyên bố là trường tồn vĩnh hằng? Một quốc gia nhiều lắm cũng chỉ có một vương, tối đa là đến hai mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất đó chính là vương có sự tồn tại chất biến, bởi vì bên trong họ xảy ra sự cố dẫn đến cái chết. Cho dù là không chết vẫn giữ được tính mệnh, tu vi cũng từng bước không có tỉnh tiến nữa, càng không thể đạt đến đỉnh cao. Có khả năng còn lưu lại bệnh căn dẫn đến đạo hạnh thụt lùi. Dù sao thể chất biến chất cũng là căn bản. Quỷ ở âm khí của lão bộc phát lại càng quan trọng mạnh được yếu thua. Mỗi một vương đều muốn leo lên đỉnh cao hơn, đạt được lực lượng tối thượng vô địch. Nhưng leo lên đỉnh cao thì đâu có dễ dàng như vậy đâu. Giống như là leo lên đỉnh Everest vậy. Ngươi leo lên càng cao thì càng thiếu dưỡng khí, đứng trên dốc đứng lại càng nguy hiểm. Cơ hồ cách một đoạn thời gian, âm khí của lão bộc phát sẽ có vương tu luyện sai lầm vẫn lạc. Một ngày nào đó nếu như vương chết, thiếu đi sự che chở của vương, quốc gia tự nhiên là diệt vong. Hiểu chưa? Cho nên có một số quốc gia muốn trường tồn nhất định là phải để cho vương chất biến, sau đó sẽ tiếp tục bồi dưỡng đời sau. Bồi dưỡng một đời sau xưng vương sẽ lựa chọn để đột phá chất biến. Đương nhiên thường thường bọn họ cũng không đợi đến lúc đột phá được, phải tự mình lựa chọn đột phá. Rồi sau đó không cẩn thận vẫn lạc, dẫn đến nước mất nhà tan. Người xem nhìn khắp linh dị giới, có phải có thấy không có thấy một lão gia hỏa nào xưng vương, ngoài mấy lão đang tọa trấn tại nơi âm khí cổ lão không? Là vì nguyên nhân đó này đó. Là bọn họ đang cố gắng tích trữ, để chuẩn bị đến lúc đột phá, để đảm bảo an toàn. Càng đạt đến cấp độ cao thì họ lại càng tiếc cái mệnh đó. Bất quá cũng có một số vương sợ chết, bọn họ sau khi xưng vương thì không lựa chọn đột phá chất biến nữa. Bọn họ dừng lại ở vị trí cao cao tại thượng đó. Loại người này rất ít nhưng thật sự là sẽ có đó. Đối mặt với lời của lão Vương Quyền, Vương Bình đột nhiên nghĩ đến một người, chính là lão tổ tông của Cát gia, Cát Xuân Thu. Cát gia lão tổ tông nhiều năm cũng không có thăng tiến, dẫn đến thọ nguyên đã cạn. Lúc này bí quá hóa liều đến Hoàng Tuyền Minh Hà, muốn lấy Hoàng Tuyền Thủy. Vương Quyền lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo cung kính. Không, con trai, Cát gia lão tổ tông đúng là đình chỉ, không có thể hiện hạo nhiên chính khí chất biến, cũng không phải là lão sợ chết, mà lão lựa chọn che chở. Lão không có đột phá là vì muốn thủ hộ Cát gia, che chở sự hưng thịnh của Cát gia. Một gia tộc cường đại thì nhất định phải có vương tọa trấn. Cát gia lão tổ tông cam nguyện ngưng lại như vậy, cũng không có chất biến hạo nhiên chính khí, mà dùng cả đời mình thủ hộ Cát gia, cho đến khi thọ nguyên đã gần hết mới lựa chọn chất biến hạo nhiên chính khí. Thế nhưng vương tồn tại không phải mỗi một người đều có thể chất biến. Đằng sau đó là vô cùng nguy hiểm, là tỷ lệ tử vong quá cao. Mà lão tổ tông của Cát gia lại quá già, dùng trạng thái đó để mà chất biến hạo nhiên chính khí thì khác gì là chết. Bất kỳ lúc nào cũng có thể liều chết, chi bằng đi thu hoạch Hoàng Tuyền Thủy. Cả hai tỷ lệ tử vong mặc dù đều giống nhau, nhưng bất quá Hoàng Tuyền Thủy công hiệu thần kỳ, để cho Cát gia lão tổ tông cũng có thể để lại cho hậu nhân sử dụng, bồi dưỡng những kiệt xuất khác. Cát gia lão tổ tông rất vĩ đại, đáng để chúng ta tôn kính. Dù đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, thọ nguyên đến gần, nhưng vẫn cứ quan tâm đến gia tộc. Nhớ lại lời của lão Vương Quyền nói, Vương Bình lại càng thêm hiểu rõ việc chất biến của hạo nhân chính khí và âm khí quá nguy hiểm. Hiện tại, hệ thống lại làm cho hắn âm dương nhị khí chất biến. Đổi ra một câu nói khác thì Vương Bình căn bản là cũng không lo việc nguy hiểm. Chỉ cần cộng điểm thuộc tính là có thể đạt đến chất biến âm dương nhị khí. Nhìn toàn bộ thế giới này và cả nơi âm khí của lão bộc phát, chỉ có thể có Vương Bình có thể an toàn chất biến âm khí và dương khí như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Bình làm sao lại không thể kích động đây? Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn. Vậy thì ta sẽ thử một lần chất biến âm dương nhị khí xem, Vương Bình nói, và bắt đầu điểm điểm vào hệ thống, ấn vào dấu cộng. Chương 407. Thật sự là hâm mộ Tiểu Ô. Tiêu hao một điểm thuộc tính để gia tăng âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí chất biến 10%. Thấy vậy, Vương Bình có chút ngoài ý muốn. Có lẽ giống như là tăng đạo hạnh, không sai biệt lắm. Không phải là một điểm thuộc tính có thể tăng, mà có khi là 100 điểm. Liên tục cộng 10 lần, tiêu hao 10 điểm thuộc tính. Kết quả vẫn không có biến hóa, 10% vẫn như vậy. 10 điểm thuộc tính cũng không cộng được đủ 1% sao? Mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Khóe miệng của Vương Bình co quắp, thần sắc bỗng nhiên trì trệ lại. Không biết vì sao mà nhìn xem 10% không tăng, Vương Bình lại dâng lên một cỗ dự cảm bất thường. Này, cái hệ thống này không định lừa ta đấy chứ? Mang tâm tình thấp thỏm, Vương Bình tiếp tục cộng điểm. 10, 20, 30, 60. Điểm thuộc tính dần dần tiêu hao, thân sắc của Vương Bình dần dần ỉu xìu xuống, cho đến khi sắc mặt của hắn tím tái như là gan heo vậy. Mẹ nó, lừa ta sao? Vương Bình mí mắt trợn lên. Đây là tiêu hao điểm thuộc tính, ấy thế mà âm dương nhị khí chất biến vẫn là 10%, cũng không có một chút biến hóa. Nguyên lai tưởng rằng 10 điểm có thể gia tăng 1%, thế nhưng kết quả không phải. Điểm thuộc tính hiện tại là vẫn như cũ. Cùng với điểm thuộc tính tiêu hao 110, 120, 200, 300, Vương Bình đã cộng đến 603. Một cỗ dự cảm bất thường dâng lên. Còn mẹ nó chứ, đã đến 500 điểm rồi, tại sao còn không lên đến 1%? Sắc mặt của Vương Bình đỏ lên, trong lòng như muốn khóc. Trong lòng của hắn đang rỉ máu, mỗi một lần tiêu hao điểm thuộc tính. Đây chính là 500. Còn mẹ nó, đùa cái gì vậy? Này, đùa quỷ thì cũng phải có tính toán đến một chút chứ. Thế nhưng hiện tại, 500 điểm trong một chớp mắt đã tiêu hao hết. Âm dương nhị khí chất biến thuộc tính vẫn là 10%, không thay đổi. Mẹ nó, mẹ nó. Lúc này, hắn cảm giác giật mình. 500 điểm thuộc tính như là một tảng đá lớn ném xuống nước. Đừng nói là bọt nước, thậm chí sóng động cũng không có. Ta không tin. Vương Bình có tâm muốn so kè với hệ thống, bắt đầu điên cuồng cộng. Cuối cùng, tiêu hao điểm thuộc tính thì cái số lượng 10% rốt cục đã có biến hóa. Định thần nhìn lại bảng thuộc tính, âm dương nhị khí đã tiến hành chất biến là 11%. Nhìn xem thanh thuộc tính kia là 11%, như muốn chọc mù mắt. Vương Bình cảm giác toàn thân đau đớn. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi con mẹ nó chứ. Hệ thống này mỗi một lần thăng cấp, quả nhiên là cái bọn hút máu mà. Vương Bình chỉ vào hệ thống, phàn nàn. Nguyên lai tưởng rằng hệ thống thăng cấp lần thứ 3 trả lại 1 vạn điểm thuộc tính. Hắn đang vui mừng, cảm thấy hệ thống này cũng rất biết thương người. Nhưng rốt cuộc là khốn nạn mà. Hiện tại xem ra hệ thống vẫn hố cha như trước đây, mà lần này là cực kỳ hố, là vô cùng hố. 1000 điểm thuộc tính mới gia tăng được 1%. Chẳng phải là 1 vạn điểm thuộc tính mới gia tăng được một chút hay sao? Vậy khi muốn đạt đến 100% thì phải mất bao nhiêu đấy? Bà mẹ nó chứ. Những cái này cũng không có tính. Cửu tự chân ngôn vẫn còn cần 5000 điểm thuộc tính mới mắc được. Tất cả những cái này phải mất đến có khi 10 vạn điểm thuộc tính. Ê, ta đi đâu kiếm ra 10 vạn điểm thuộc tính đấy? Vương Bình đau lòng, nhức óc. Ôm tâm tình quái dị như vậy, Vương Bình nhìn sang bảng hệ thống. Hắn cầu nguyện, hy vọng lần thứ 3 thăng cấp để cho mình có được âm dương nhị khí sẽ có nhiều tác dụng một chút. Nhưng cũng chẳng có tác dụng tốt mấy, ngoài cái việc làm cho hắn có đủ âm dương nhị khí. Xem nửa ngày, Vương Bình phát hiện có vẻ như lần thăng cấp thứ 3 của hệ thống cho mình âm dương nhị khí. Hắn hét lên một tiếng gào to, ngoài ra chẳng có chỗ tốt nào cả. Rất lâu sau mới bình tĩnh được trong lòng, đem 1 vạn điểm hộ thuộc tính toàn bộ gia tăng chất biến âm dương nhị khí. Trong nháy mắt, 1 vạn điểm thuộc tính tiêu hao sạch, âm dương nhị khí chất biến 20%. Về nhà thôi. Vương Bình thở dài một cái, nhìn quanh toàn bộ sườn núi, đột nhiên nói, không đúng. Ê, nhà của ta cũng bị nổ tung rồi. Mẹ nó chứ, trở lại cái chảy gỗ sao? Đều là do hệ thống khốn nạn này. Này, người nói hệ thống thăng cấp lại còn dẫn đến cả hồng liên nghiệp hỏa đốt người, làm nổ mẹ nhà của ta rồi. Nếu như không có hệ thống, mình cũng không cần phải nổ nhà rời đi. Tất cả là hệ thống sai, bắt đền nhà người đó. Ôm ý nghĩ này, Vương Bình lại ghét bỏ chửi rủa một trận. Lúc này, ở Bằng Thành, biệt thự của U Vương, nàng đang ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một cây gỗ, đâm tới đâm lui. Ở trong hồ cá, thủy quỷ Tiểu Lô Ly hai tay bám vào thành kính, đang đôi mắt trợn tròn nhìn U Vương bộ dáng hiếu kỳ. Nàng cũng không hiểu vì sao vị quỷ quái mỹ lệ cường đại này lại không có chút yêu ma quỷ quái nào, đang sống sinh hoạt như là con người. Là vị đại ca kia đã với nàng. Thủy quỷ đưa ngón tay nhỏ mút mút miệng, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ vô cùng đáng yêu. Cánh cửa biệt thự từ từ mở ra. Mỹ Vương dáng người thướt tha đưa bước chân đi tới, mỗi một bước chân đều là phong tình vạn trùng, tuyệt mỹ động lòng người. Mỹ Nhi, sao hôm nay rảnh rỗi lại tới tìm ta vậy? U Vương đổi đè đồ vật đang cầm trên tay xuống, mỉm cười nói. Mỹ Vương vừa định trả lời, khóe mắt liếc qua đồ vật U Vương đang cầm. Là quận len, là kim đan. Tiểu chủ nhân, người đang đan áo sao? Mỹ Vương đôi mắt đẹp đảo lên có chút ngạc nhiên. Từ khi ở chung với U Vương đến bây giờ là lần thứ ba nàng nhìn thấy U Vương đan áo. À, ta chỉ là đan len vui đùa thôi. U Vương thuận thế ngăn lại trước mặt của Mị Vương, che lấp cái cuộn len óng ánh ở trước mặt. Sau một giây bối rối, Mị Vương trong mắt bỗng nhiên yêu mị động lòng người, ánh mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm. Mị Vương khẽ cười, bộ dáng tràn ngập mê người. Tiểu chủ nhân dự định là đan áo cho tiểu ô sao? Coi như là U Vương mưu trí vô song, nhưng nàng cũng chưa trải qua tình yêu, không thể nào là đối thủ của hồ ly tinh Mị Vương. Bị một thoáng đã nhìn ra được tâm tư. Thấy U Vương tự hồ muốn phản bác, Mị Vương cướp lời. Tiểu chủ nhân đừng cố gạt ta, ta nhìn ra được mà. Trước đây người còn nói là sẽ tặng tiểu ô lễ vật. Nghe như vậy, U Vương hiện lên một nụ cười xấu hổ, đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo như là trẻ con của Mị Vương. Người đó lại định khoe khoang mị công sao? Sau đó U Vương nhìn đường dây ở sau ghế sau lưng nói, đây không phải là áo len. Mị Vương đưa tay lên có vẻ vụng về, nhìn trông giống như là khăn quàng cổ, bộ dáng bĩu môi. Tiểu chủ nhân này, người cũng không có tặng người ta lễ vật tốt như vậy. Ê, ta thật là hâm mộ tiểu ô đó, chưa bao giờ ta thấy người bỏ ra công sức như vậy. Có thể có được cái khăn mà tiểu chủ nhân tự tay đan thật là đẹp. Nếu như người muốn, ta sẽ đan cho người một cái. U Vương cười cười. Không cần đâu, chỉ là đùa một chút thôi. Mị Vương lẻ cái lưỡi thơm tho đáng yêu. Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp. Nói đến đây ta cũng chưa từng nhìn thấy tiểu ô, không biết như thế nào, có đẹp trai không? Không biết dáng dấp của tiểu ô ra làm sao, lại có thể câu dẫn được cả tiểu chủ nhân. Này, đến ta còn không câu dẫn được người mà. U Vương mỉm cười, nheo nheo mắt nhìn Mị Vương. Từ khi mình cùng tiểu ô qua lại với nhau, Mị Vương cũng cảm giác rất tò mò. Mị Nhi, người đến tìm ta là có chuyện gì không? Chương 408. Tao hoài nghi ngươi không phải là hồ ly. Ta muốn nói với tiểu chủ nhân một chuyện, ta muốn đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương nói rõ. U Vương nghe đến đây thì giật mình. Nàng mưu trí hơn người, trong nháy mắt cũng minh bạch là Mị Vương mục đích muốn đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Nhi, người muốn đi chất biến âm khí. Gõ nhẹ lên cái trán, Mị Vương bị nhìn thấy ý đồ nói. Ta cảm giác gần đây có thể là đã đến lúc chất biến âm khí, phải chuẩn bị một chút. Ở Hoàng Tuyền Minh Hà có thứ mà ta muốn. Vậy ta đi chung với người. U Vương cũng hiện rõ ý đồ. Mị Vương cùng với nàng tình như tỉ muội, nàng cũng không muốn để cho Mị Vương xảy ra chuyện. Đã có lời của nàng nói, tính an toàn cao hơn thêm một chút. Dù sao nếu như phạm sai lầm thì cũng có người kịp thời tương trợ. Không cần đâu, lực hấp dẫn của ta cao hơn chủ nhân. Chỉ có điều thực lực của ta cũng chỉ thấp hơn một chút. Chất biến âm khí tương đối an toàn, mà ta lần này có đến 90 phần nắm chắc. Mị Vương cự tuyệt, U Vương đồng hành, cười vui lên một tiếng. Tiểu chủ nhân, người vẫn an tâm hẹn hò với tiểu ô đi. Người biết mà, ta rất sợ chết. Mỗi một lần chất biến âm khí không có đến 8-9 thành, ta sẽ không làm đâu. Ngay sau đó, Mị Vương đem sự chuẩn bị của mình nói ra. U Vương lúc này mới tin tưởng. Dù là tin tưởng, nhưng U Vương vẫn tiếp tục cân nhắc sự an toàn của Mị Vương. Lấy ra một tảng đá hiện lên màu sắc đưa cho Mị Vương. Đá chấp niệm này ngươi cầm đi, nếu không ta không có yên lòng. Tiểu chủ nhân, đây không phải là thứ mà người vất vả mới có được sao? Ở trong truyền thuyết là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã sáng lập luân hồi, đã dùng vật liệu này, nó vô cùng quý giá, người cầm đi. Ta nói người cầm đi, ta không cần đến. Người tối thiểu phải giữ an toàn một chút. U Vương bướng bỉnh, Mị Vương đành phải nhận lấy. Nụ cười rung động lòng người, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tạm thời cầm lấy đá chấp niệm, Mị Vương cũng không có ý định vội rời đi, dự định ở với U Vương lâu một chút. Dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng phải làm. Wow, tiểu A Nhi này thật đáng yêu. Mị Vương chú ý tới thủy quỷ lô lị ở trong mặt nước. Lúc này thủy quỷ có chút rụt rè, nhấp nấp vào đằng sau cái mảnh giả sơn ở trong bể cá, thò cái đầu nhỏ ra bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Mị Vương. Này, thật là đáng yêu. Mị Vương thả ra một đoàn âm khí, vèo một tiếng. Lập tức tiểu lô lị lao lên mặt nước, oạp một cái một ngụm nuốt xuống âm khí. Đôi mắt đen lúng liếng chuyển động, cảm giác vui thích. Tiểu lô lị lộ ra thỏa mãn. Mị Vương cười khẽ, kinh ngạc nhưng vẫn rất hiếu kỳ. Tiểu chủ nhân tại sao lại có ý tứ như vậy, lại muốn đi nuôi tiểu lô lị? Khoan thai, Mị Vương liếc mắt cái phòng bếp cách đó không xa, bỗng nhiên nàng sững sờ. Nàng phát hiện ra sự khác biệt. Còn mẹ nó chứ, cái gì vậy? Giống như phát hiện ra một đại lục mới, Mị Vương đi sắp khắp một vòng quanh biệt thự. Cảm giác càng đi thì càng kinh động, như là gặp tiên nhân vậy. Khuôn mặt yêu mị, muốn trợn mắt há mồm. Tiểu chủ nhân, ý tưởng này là rất mới lạ. Mị Vương nói một câu như vậy, U Vương mỉm cười. Thần sắc của nàng mình cũng đã từng thấy, lần trước Dạ Vương đến cũng kinh ngạc như vậy. Đây không phải là ý của ta đâu, là tiểu ô thiết kế cho ta đâu. Tiểu ô thiết kế sao? Mị Vương kinh ngạc. Sau một khắc, hai tay của nàng che môi đỏ, miệng trợn lên thành hình chữ O. Tiểu chủ nhân, này, tiểu ô này xác định có phải là ô yêu vương không, hay là thiết kế vương? Này, đây cũng là quá bá đạo đó. Ta ngẫm lại, cái này nếu như lưu hành ra thì rất tốt, là quá độc đáo. U Vương trợn mắt. Người đó, ta cùng với tiểu ô cũng chỉ là bạn bè thôi, chưa có cái gì sâu sắc. Tiểu ô nhà ta... Mị Vương hiện ra phong tình vạn trùng, nụ cười mê hoặc, quyến rũ. Tiểu chủ nhân, là muốn đưa tiểu ô cho ta sao? Ta không ngại nhận đâu. Nói xong, nàng nhìn quanh biệt thự một lần nữa, thưởng thức lại toàn bộ những thiết kế của Vương Bình. Tiểu chủ nhân, ta càng ngày càng hoài nghi xem tiểu ô là ai đó. Bỗng nhiên, Mị Vương kêu lên một tiếng. Hỏng bét rồi, tiểu chủ nhân. Mị Vương bất ngờ làm cho U Vương không khỏi hoang mang. Đúng lúc này, không đợi U Vương hỏi, Mị Vương đã mở miệng. Này, đây là cảm giác động tâm sao? Này, vậy mà ta lại động tâm với tiểu ô. Làm sao có thể như vậy? U Vương bật cười, còn tưởng rằng Mị Vương nói chuyện gì, thì ra là chuyện vớ vẩn. Thời điểm này, Mị Vương híp mắt, bộ dáng tinh nghịch. Tiểu chủ nhân, người thật là xấu đó, cố ý bố trí một biệt thự như vậy để cho ta thấy, định dùng người đàn ông của người để câu dẫn ta sao? Ây da, ta thật là động tâm, ta muốn đi tìm ba ba của tiểu ô, sinh ra một tiểu hồ ly. Người đó, Mị Vương đưa tay đánh về phía U Vương nhẹ một cái. U Vương đưa tay cốc lên đầu của nàng một cái. Nói là đánh nhưng trên mặt cũng không hề tức giận, cười hì hì một chút. Thật giờ khắc này, cả hai nàng vui đùa chung một chỗ, tự như là một đôi tỉ muội tuyệt vời nhất của nhân gian vậy. Ai có thể nghĩ tới, âm ti U Vương chấp trưởng âm ti, cùng với Mị Vương mị hoặc chúng sinh, cả hai lại có biểu hiện như vậy. Nếu như âm ti quỷ bây giờ trông thấy, chắc chắn là sẽ mở mang tầm mắt. Mị Nhi, nếu như người ưa thích tiểu ô, ta có thể tặng cho ngươi. Không, không đâu, đồ của tiểu chủ nhân ta không dám đoạt. Ta chỉ muốn cùng tiểu chủ nhân chung hưởng phu quân. Hiện tại ấy giống như là cùng đi xe đạp, cùng đi ô tô. Nghe nói còn có cả cùng chơi búp bê bơm hơi đó. Chúng ta cũng có thể cùng hưởng phu quân mà. Mị Nhi, ta đang nghi ngươi không phải là hồ ly tinh đâu. Ngươi đó là con tôm da dày thành tinh đúng không? Tiểu chủ nhân, này đừng nói như vậy. Tiểu ô, cho ta một bản sách, ta đã học được vài câu. Lại là tiểu ô nữa sao? Tiểu chủ nhân, tại sao bây giờ mới nói? Này, người há mồm ngậm mồm đều là tiểu ô đó. Ta nói thật, Mị Nhi, người đó, mỗi một lần người nói chuyện đều dụ ta tự nhắc đến tiểu ô. Mị Vương nói đến đây lại thẻ cái lưỡi nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu chủ nhân, điện thoại của người đâu? Ta thử xem. Mị Nhi, không phải ngươi cũng có điện thoại sao? Ngươi muốn làm gì? Ta là muốn dùng thân phận của tiểu chủ nhân để nói chuyện với tiểu ô một chút. Ta muốn chơi đùa tiểu ô một chút. Mị Vương cười trộm, lấy ra điện thoại của U Vương, ấn mở tin điện thoại, tìm đến ảnh chân dung của tiểu ô. Đây là tiểu ô. Lúc này Mị Vương thay thế U Vương đang chuẩn bị nói chuyện cùng với tiểu ô. Gửi thông tin, Mị Vương nhìn về phía U Vương. Tiểu chủ nhân, người nói tiểu ô liệu có biết được là ta cùng hắn nói chuyện phiếm chứ không phải là người không? Không biết, khả năng hắn không nhận ra đâu. Đây cũng không phải là trực tiếp gặp mặt mà, cũng đâu có tiếp xúc giọng nói gì đâu. Chương 409. Đêm nay ta xem sao trời. Mị Vương và U Vương cả hai đang đùa giỡn. Cùng lúc đó, ở trong một khách sạn 5 sao tại Bằng Thành, Vương Bình đang ở trong khách sạn đang làm thủ tục. Bà chủ không có ý tứ, khả năng ngày hôm qua ta đánh giấm nhiều, khí mê tan hơi nhiều, lại thêm thói quen ta đi ra ngoài đóng cửa tạo thành không gian kín, cho nên nó giống như là một cái mật thất chứa khí mê tan đó. Vương Bình gọi điện thoại cho nhà chủ, bà chủ nhà trọ, giải thích nguyên nhân nổ. Bà chủ nghe được thông tin giải thích, khuôn mặt đều mơ hồ, cảm giác mình thật sự là đang nghe chuyện thần tiên vậy. Vương Bình tiên sinh nói là hắn đánh giấm tạo ra khí mê tan gây nổ. Ê Vương Bình, cái này giải thích này cũng thật sự là kỳ lạ đó, hiếm thấy. Này, lại có ai có thể đánh giấm mà tạo thành nổ như vậy được không? Bà chủ lắc đầu, không biết là nên khóc hay là nên cười. Rất rõ ràng là không tin lời của Vương Bình nói. Đánh giấm có thể gây nổ như vậy, vậy ngày hôm qua vụ nổ lớn đến mức vậy, không thể nghi ngờ nó giống như là thuốc nổ vậy. Vậy thì phải đánh bao nhiêu quả giấm mới có thể nổ tan tành như thế? Tối thiểu là phải đánh đến mấy tấn giấm mất. Còn may bà chủ cũng đã quen Vương Bình, bà chủ tính tình lại ôn hòa. Vụ nổ này cũng không phải chỉ là nổ bình thường, mà bà ấy quan tâm nhất không phải là của cải, bà quan tâm là thương vong của con người thôi. Nếu đổi lại là người khác nghe Vương Bình giải thích như vậy, sợ rằng sẽ gào lên một câu là ngươi bị điên sao. Câu nói này không phải nói là Vương Bình đánh giấm nổ phòng, mà là một câu mắng chửi. Bà chủ, hôm qua tôi mới mua một cái điện thoại Samsung, hôm nay đi ra ngoài không mang, để trong nhà sạc điện đó. Vương Bình ung dung nói. Nghe vậy bà chủ bừng tỉnh đại ngộ, bà hiểu ra điện thoại Samsung nổ nhóm lửa khí dẫn đến vụ nổ lớn như vậy. Mặc dù bà vẫn không tin tưởng Vương Bình nói nhảm, nhưng lại có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Một gian phòng đều là đầy chất khí rắm, một cái điện thoại cảm ứng đang cắm đầu dây sạc, đột nhiên xèo một tiếng, điện thoại cắm dây sạc bốc khói, sau đó điện thoại nổ tung dẫn theo một ngọn lửa bùng lên. Giống như là ôn dịch lan tràn, ngọn lửa bùng lên tràn ngập cả một căn phòng toàn rắm bị nhóm lửa. Trong phòng trong chốc lát biến thành biển lửa nổ tan tành như vậy. Hình ảnh vô cùng trùng kích. Nếu như đánh giấm sụp đổ một gian phòng thì không đúng, nhưng trên thực tế nếu như bình khí ga hở mà điện thoại bắt nổ một gian phòng thì cũng có thể xảy ra. Ê, cậu không sao là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng là cậu ở trong phòng đó. Bà chủ bây giờ mới yên tâm. Vương Bình lúc này khỏe mạnh đến mức có thể vật một con bê luôn. Để cho bà chủ lo lắng, bà yên tâm, tôi gây ra chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại tôi sẽ chuyển tiền cho bà. Đinh một tiếng, Alipay có dấu con tin nhắn chuyển 300 vạn. Này Vương Bình tiên sinh, nhiều như vậy đến 300 vạn sao? Bà chủ bị kêu dọa kêu lên một tiếng. 300 vạn đừng nói là sửa chữa lại phòng ốc, mua luôn một cái biệt thự cũng đủ. Bà chủ lệ lệ nói với tôi, tôi làm nổ phòng 201, còn gây tai họa cho phòng lệ lệ bên cạnh. Mấy hàng xóm xung quanh cũng bị như vậy nữa. 300 vạn này bà giúp tôi sửa nhà trọ, còn lại bồi thường tổn thất cho nhà họ. Nếu như không đủ thì cứ nói với tôi đi. Bà chủ vội vàng nói, đủ. Này, mấy gian phòng nhà hàng xóm cũng không có thiệt hại lớn lắm. Bọn họ đều là thuê ngắn hạn cho nên không để vật phẩm quý gì. Này, 300 vạn là còn thừa đó. Vương Bình cũng không thèm để ý. Vừa đến bên cạnh điền đơn đăng ký khách sạn 5 sao. Không có việc gì, vậy còn thừa tiền thì trang trí lại phòng 201 đi. Phòng 201 nổ tan tành, Vương Bình cũng không có ý định đi mua một gian nhà để ở. Mình tiếp tục thuê lại phòng 201 để ở. Vương Bình cảm giác đã có tình cảm với cái nhà này. Hắn dự định cứ như vậy mà ở lại, cho dù hiện tại hắn có rất nhiều tiền, mua nhà thậm chí mua biệt thự xa hoa cũng thừa. Huống hồ Vương Bình rất thích ở nhà trọ này, cái không khí này rất dễ chịu. Thỉnh thoảng còn có em gái học đại học ở trong các gia đình xung quanh, Vương Bình có thể trêu đùa các em gái. Vậy thì thế này, hay là tôi đem căn phòng sát vách của Lệ Lệ thông với gian phòng của cậu thành một, có được không? Bà chủ cố ý muốn tác hợp cho Vương Bình và Sở Lệ Lệ. Bà ấy nhìn ra được quan hệ của Vương Bình và Sở Lệ Lệ rất tốt. Mỗi một lần Vương Bình đi ra ngoài đều cùng đi với Sở Lệ Lệ, bạn bè thân thiết đến mức có thể chạm vào ngực của nàng mà thề một câu quả nhiên là huynh đệ. Ấy, bà chủ, cái này cũng hay đó. Vương Bình cười hăng hắc, nói chuyện xong vài câu, Vương Bình ưỡn bộ ngực đi thẳng đến quầy của khách sạn. Bà chủ, tiền là vật ngoại thân, chỉ là 300 vạn thôi. Nếu như còn thừa cứ tạm cầm đi tiêu xài, tôi cũng không có thiếu tiền mà. Cúp máy điện thoại, Vương Bình đem thẻ căn cước mà quầy lễ tân vừa trả, cầm về. Đây có phải là căn phòng cao cấp nhất của khách sạn các người? Dạ vâng, tiên sinh. Nhân viên lễ tân của quầy khách sạn nhìn Vương Bình ánh mắt như phóng điện. Phải biết hiện tại Vương Bình đã tu ra hạo nhân chính khí, khí chất của hắn so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Lại thêm khuôn mặt của hắn sạch sẽ, lại còn trẻ tuổi, trông lại rất giống người có tiền. Cái này làm sao mà không hấp dẫn các em gái. Điều quan trọng nhất là lễ tân khách sạn nghe được Vương Bình lúc nãy nói câu cuối cùng là cố ý khoe khoang trước mặt của nàng. Vì sao khỏi phải khoe khoang thì người có đầu óc mới hiểu được. Tiên sinh, khách sạn chúng tôi phục vụ rất chu đáo. Nếu như anh có chỗ nào không hài lòng thì anh có thể sẽ cứ lên trên phần mềm phản hồi đánh dấu sao. Tôi cam đoan là chúng tôi sẽ cho các anh một cái trải nghiệm dễ chịu nhất. Đây là tôn chỉ của khách sạn chúng tôi đó. Vương Bình cười cười. Đêm nay tôi chỉ là ngắm sao trời thôi, cũng không cần phải quá cầu kỳ như vậy. Nghe vậy, lễ tân khách sạn kinh ngạc, chớp mắt mấy giây liền hiểu. Đùa giỡn lễ tân khách sạn xong, Vương Bình đi đến thang máy. Còn mẹ nó chứ, người thuần khiết như ta làm sao mà để cho cô dụ hoặc được đây. Vương Bình ấn nút mở thang máy, sau đó nó lẩm bẩm nói như vậy. Bởi vì quầy lễ tân cách không xa thang máy có thể nghe thấy lời Vương Bình nói. Nếu như mà thật sự nàng nghe thấy, khẳng định nàng sẽ gào thét lên. Cửa thang máy đóng lại, Vương Bình cảm khái. Vẫn là tiểu điệp và nha đầu điên tốt. Vừa thuần khiết, không giống như là mấy cái cô em ở bên ngoài này. Thật sự là không ra cái mẹ gì cả. Vừa nghĩ đến tiểu điệp và Sở Lị Lị, điện thoại bỗng nhiên hiện ra thông tin là tiểu điệp gửi tin nhắn tới. Này, Tiểu Ô, có ở đây không? Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo lại xuất hiện ngay. Ô Yêu Vương đáp, đây này. Lúc này, ở bên kia, biệt thự của U Vương, Mỹ Vương cầm điện thoại của U Vương, nhận được tin của Vương Bình gửi tới, đôi mắt sáng lên, híp thành hình trăng lưỡi liềm. Tiểu chủ nhân, này, phu quân chung của chúng ta đã gửi tin này, lại còn trêu đùa ta này. U Vương cũng không có ngại, để cho Mị Vương dùng vê tin của mình nói chuyện phiếm với Vương Bình. Người đó, đừng có đùa giỡn quá, nếu không lại thành người bị hắn đùa giỡn đó. Tiểu ô ô này, quả nhiên là đen tối, hiếm thấy trên thế gian đó. Hết chương 409. Hết tập 57. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Lại có chuyện tốt, vớ vẩn lại vớ luôn được cả em Mị Vương. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Xin chào và hẹn gặp lại.